Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Coi như bồi thường đi. Thật sao? Giả Minh nhảy nhót vỗ tay, giống như một đứa trẻ vui sướng đến hoa chân múa tay. Tôi khẽ lắc đầu. Đôi khi, hắn khôn khéo làm cho người ta phải sợ hãi. Có lúc lại giống như một kẻ ngốc, dễ dàng thỏa mãn. Thật đúng là khiến người ta sợ khóc sợ cười. Tôi nghĩ trên thế giới này, mỗi người đều có hai mặt. Chỉ là thói quen nhìn biểu tình trên mặt của người khác mà thôi. Giả Minh mâu thuẫn, tôi cũng vậy. Cộc cộc, lúc này bỗng có tiếng đập cửa vang lên. Sau đó cửa mở toang, hé ra khuôn mặt đang kỳ của Quai Nhan. Anh Minh, chị Duyệt Duyệt, hai người đang vui cái gì vậy? Con bé hào hứng bước vào, làm nũng cọ cọ bên người tôi. Trẻ con thì biết cái gì? Giả Minh nhếch môi, bộ dáng lão luyện. Trước mặt Quai Nhan, hắn lập tức trở thành một người anh trai mẫu mực. Hắn có thể tỏ ra bất cần đời với tất cả mọi người. Duy chỉ có Quai Nhan là hắn luôn cẩn thận, tỉ mỉ, thậm chí nghiêm khắc. Tuy chỉ lớn hơn Quai Nhan 3 tuổi, nhưng hai người đã sống nương tựa lẫn nhau từ khi còn nhỏ. Tình cảm còn sâu sắc hơn cả người nhà. Giả Minh yêu quý Quai Nhan, giống như yêu quý em gái ruột. Ai dám bắt nạt Quai Nhan, chắc chắn sẽ nhận được bài học vô cùng thê thảm. Tôi nghĩ Quai Nhan là người duy nhất trên đời này, làm cho Giả Minh nhớ mong. Nhưng loại cảm tình này không phải là tình yêu. Quai Nhan lại cho rằng đó là tình yêu. Bởi vậy mới không thể tự thoát ra được. Tôi nghĩ có lẽ Giả Minh cũng giống tôi. Rõ ràng cũng nhận ra một chút, nhưng lại lựa chọn cách giả bộ như không biết. Chúng tôi đều cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Anh Minh không phải, cũng là trẻ con đấy thôi. Quai Nhan bĩu môi than thở. Đại tiểu thư, sao hôm nay lại đến công ty? Anh Minh, đi dạo phố cùng em được không? Một tháng rồi em chưa đi dạo phố đấy. Quai Nhan đi đến bên người Giả Minh, nũng nịu lai cánh tay của hắn. Anh Minh! Giả Minh bất đắc dĩ lắc đầu, yêu chiều mơn trớn mái tóc dài của Quai Nhan thỏa hiệp. Duyệt Duyệt, chị có đi cùng không? Tôi sửng sốt, nghĩ Quai Nhan liều mạng nghe mắt với tôi, buồn cười lắc đầu. Nhà đầu này căn bản chỉ nghĩ đến anh Minh thôi. Không được rồi, còn phải trở về sửa một ít tư liệu. Chị Duyệt Duyệt bận rồi, tiếc quá, vậy lần sau nha. Quai Nhan đi sau sang mình, hướng về phía tôi làm động tác ok. Tiểu nhà đầu. Vậy cũng được, sang mình lấy áo khoác trên ghế, Quai Nhan lập tức kéo cánh tay hắn, vẻ mặt vui sướng. Chúng ta đi thôi. Đi vui vẻ. Tôi vẫy vẫy tay, nghe cả hai rời khỏi văn phòng. Đi đâu đây? Đi công viên trò chơi nha. Lại nữa, em vẫn là trẻ con đấy à? Suốt ngày đi mấy chỗ đó. Anh Minh, không phải nói em còn là trẻ con sao? Còn nữa, anh làm gì mà như ông già thế? Xuống nhà đầu. Một đường đều là tiếng tranh cãi ở Mỹ của Quai Nhan và hắn. Nếu sao mình có thể yêu Quai Nhan, có lẽ hắn sẽ hạnh phúc hơn so với yêu tôi. Theo đám đông tan tầm bước ra khỏi đại sảnh công ty, một chiếc xe thể thao màu bạc sẵn sàng đi tới bên người tôi. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Đường Dực Diễm. Tôi siết chặt tập công văn trong tay dừng lại. Lên xe. Đường Dực Diễm nhìn tôi, giọng điệu tự nhiên không cho phép cự tuyệt. Thực xin lỗi, tôi còn có việc. Tôi xoay người, dồn dập bước đi về phía trước. Bước đi hỗn độn, trong lòng cũng cảm thấy bối rối. Không thể tiếp tục xây dưa nữa, càng không thể lún sâu. Tôi nín thở đi rất nhanh. Phía sau bỗng truyền đến tiếng mở cửa xe, anh đuổi theo. Tôi căng thẳng, bước đi càng nhanh hơn. Xe có gót nện xuống mặt đất, những nhịp không có quy tắc. Dưới chân đột nhiên lảo đảo, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn. Thân mình lập tức ngã xuống đất. Sao em vẫn như vậy? Đường Dực Diễm vươn tay đúng lúc đỡ lấy thân mình đang nghiêng ngả của tôi, vững vàng ôm vào lòng. Đi đường suốt ngày bị ngã. Trong mắt anh tràn đầy sự yêu chiều, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc đang bày hỗn loạn trên sàn tôi. Tôi... Mắt cá chân đau đớn khiến tôi nhíu mi. Theo thói quen lại định cắn môi. Em thật sự một chút cũng không thay đổi. Đường Dực Diễm thở dài, ngón tay xẹt qua vành tai của tôi, chạm đến hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát. Không phải đã nói đừng cắn môi như vậy rồi sao? Sẽ đau. Thân mình tôi run lên, theo dõi đôi mắt tràn đầy nhu tình của anh. Sự thân tình trong đó dường như khiến cho người ta phải chìm sâu vào. Tôi khốn quẫn, nhắm chặt mắt. Đường tiên sinh, tôi để anh ra một chút, làm ra vẻ trấn tĩnh. Mong anh tự trọng. Lời của tôi còn chưa nói xong, Đường Dực Diễm đã cúi người xuống, chặn ngang đem tôi ôm lấy, ngay trước đám đông. Đường Dực Diễm, tôi sợ tới mức thét chói tai. Thả tôi xuống. Anh đang làm cái gì thế này? Chẳng lẽ không thấy được những ánh mắt kỳ ngạc của mấy người đó hay sao? Những biểu tình đầy kinh ngạc, những tiếng hít thở nặng nề. Đường Dực Diễm không chút để ý tới tiếng la hét của tôi, để lại thân mình đang dãy dụa của tôi. thằng một đường ôm tôi đi về phía xe. Đặt tôi ngồi vào trong, anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.